Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 229, chương 12, siêu cấp phòng kín. 1. Hắn nói hiên ngang lẫm liệt, lại đem Thiệu Tuấn Kiệt đặt vào. Thiệu Tuấn Kiệt đành phải kiên trì hướng Lục Tiếu Vân giải thích. Đinh Y Sinh dù sao cũng có qua phá án kinh nghiệm, vì vụ án này cũng từng góp sức, ta liền thuận tiện nói cho hắn một tiếng. Lục Tiếu Vân đè ép ép lửa, không có lại để ý tới Đinh Tiềm. Hắn đối Thiệu Tuấn Kiệt nói, hung thủ giết Phan Khiết thủ pháp có chút kỳ quái, trực tiếp dùng ống mềm đem ô tô đuôi khói đảo nhập phong bế trong xe. Đuôi khói bên trong chứa đại lượng oxit carbon, tại phong bế hoàn cảnh hạ nồng độ quá cao liền sẽ tạo thành ngạt thở tử vong. Bất quá, chết như vậy vong phương thức hắn giết bên trong tương đối ít thấy. Bình thường đều là tự sát nhân tài làm như thế. Có thể kết luận là người kia làm sao? Còn muốn tiến một bước kiểm tra. Ta đối hung thủ gây án phương thức còn không phải đặc biệt dài. Có chút liên hoàn tội phạm giết người thích cố định công cụ sát nhân. Có thì tương đối tùy ý. Ta vừa rồi quên nói. Thẩm Cường lúc này xen vào. Vợ ta cho ta gửi nhắn tin bên trong nhắc tới dạ ma hai chữ này. Ta nhớ nàng khẳng định là nhìn thấy người kia. Lục Tiếu Vân quét mắt một vòng chung quanh hoàn cảnh. Nếu quả thật là cùng một người, vậy thì phải hào hào đem bên trong điều tra một lần. Ta nghĩ nơi này có chút đồ vật có lẽ các người sẽ cảm thấy hứng thú. Đinh Tiềm không biết lúc nào tiến vào trong xe. Với bên ngoài nói, Lục Tiếu Vân nhíu nhíu mày. Đi qua, hắn còn chưa kịp kiểm tra trong xe. Thò người ra tử hướng trong xe nhìn một cái. Liền gặp xe con kính chắn gió bên trên dùng máu viết một cái bắt mắt màu đỏ tiếng Anh Lilith. Hắn quay đầu lại hỏi Thẩm Cường. Phan Khiết trên thân có bị thương hay không chảy máu địa phương? Không có a, Lục Tiếu Vân đối Thiệu Tuấn Kiệt nói. Thiệu cảnh sát, cái này bãi đậu xe dưới đất bên trong khả năng còn có hắn người bị hại. Người tốt nhất gọi một số người qua tới kiểm tra. Ta đã biết. Thiệu Tuấn Kiệt lập tức quơ lấy bộ đàm liên hệ công an cục, để vật chứng khoa người lập tức tới ngay. Lục Tiếu Vân quay đầu lại đối Đinh Tiềm nói, không có gì khác, sự tình ngươi liền thỉnh xuất đi thôi. Đinh Y Sinh, hy vọng ngươi không muốn phá hủy hiện trường, để ta tới kiểm tra là đủ rồi. Tốt a, ta chỉ là nghĩ cho ngươi xem chút thú vị đồ vật. Ta đã thấy. Ta nói không phải kính chắn gió. Bên trên chữ, Đinh Tiềm chỉ đỉnh đầu thùng xe. Trong xe không gian nhỏ hẹp, Lục Tiếu Vân phí sức quay đầu. Cái này mới nhìn đến trần xe ngổn ngang lộn xộn dán đầy 7-8 tấc trên diện rộng ảnh chụp. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy trên tấm ảnh là một cái lõa thể nữ nhân thẳng tại trên giường ngủ say. Nhô lên du nhọn cùng hai chân ở giữa đen mau có thể thấy rõ. Nữ nhân khuôn mặt mỹ lệ, hách lại chính là Phan Khiết. Hắn lại cầm lên mặt khác một tấm hình, còn là đồng dạng lõa thể nữ nhân, chỉ bất quá đổi một tư thế. Lần này nàng là thanh tỉnh, mang theo câu hồn mà mị tiếu. Nhìn thấy địa phương nào, dường như ống kính ngoài có cái gì để hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Hoặc là một người, mặt khác mấy tấm hình không thể nghi ngờ đều là Phan Khiết lõa thể ảnh chụp. Đem người bị hại lột hết cột vào xe chỗ ngồi, trên đầu dán đầy nàng lõa chiếu, chậm rãi phóng độc khí đem ngạt chết. Phòng kín sát tay lần này không có chơi huyết tinh, mà là dùng một loại biên thái thủ đoạn giết người mồ hôi nhưng tất cả mọi người. Thế nào, đủ kích thích đi. Hiện tại cái này Lilith chính là tựa hồ có hàm nghĩa. Đinh Tiềm có thâm ý khác đối Lục Tiếu Vân nói. Lục Tiếu Vân mặt trầm như nước. Hắn chui ra toa xe. Thao Thẩm Cường khoát tay để hắn tới. Tìm ta có việc đây. Thẩm Cường không rõ ràng cho lắm đi tới. Lục Tiếu Vân chần chờ một chút. Không có gì. Thẩm Cường mặt mũi tràn đầy ngây thơ nhìn xem Lục Tiếu Vân. Phòng kín liên hoàn tội phạm giết người Jonathan thứ hai khởi gây án ngoài ý liệu. Lại nằm trong dự liệu. Lần này, hắn lựa chọn gây án địa điểm lại là một cái bãi đậu xe dưới đất. Này làm sao nhìn cũng không giống một cái phòng kín. Chẳng lẽ hắn nghĩ tại che kín giám sát bãi đậu xe dưới đất chơi một trận phòng kín đào thoát. Vậy hắn quả thực chính là điên rồi. Lục Tiếu Vân để vật chứng kỹ thuật viên đối bãi đậu xe dưới đất làm cẩn thận kiểm tra. Nhưng mà kết quả ít nhiều có chút mà vượt quá Lục Tiếu Vân dự kiến. Không có vết máu, không có đánh lẫn nhau vết tích. Nói một cách khác, hung thủ lần này gây án mục tiêu tựa hồ chỉ có Phan Khiết. Nhưng là, cái này liền không có cách nào giải thích vì cái gì tại Phan Khiết xe con kính chắn gió bên trên. Lưu lại ký tên là dùng máu của người khác viết. Lục Tiếu Vân để Thiệu Tuấn Kiệt đi điều tra bãi đỗ xe giám sát. Mình đuổi chạy bệnh viện, chờ đợi Phan Khiết thức tỉnh. Nữ nhân này hiện tại là hắn trọng yếu căn cứ chính xác người. May mắn cứu giúp kịp thời. Phan Khiết thương thế không tính nặng. Trải qua hơn nửa giờ cứu giúp trị liệu, nàng đã thoát ly nguy hiểm. Ngủ ước chừng hơn một giờ. Ung dung tỉnh lại, nàng lần đầu tiên nhìn thấy không phải Thẩm Cường. Cũng không phải Đường Kinh Phi, mà là một trương lạ lẫm nhưng lại có mấy phần quen thuộc mặt lạnh. Nàng mờ mịt nhìn Lục Tiếu Vân một hồi, ý tứ dần dần khôi phục. Đột nhiên, kia kinh dị từng màn không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trước mắt. Dạ ma bộ kia quỷ dị mặt nạ mặt, nhỏ máu dao ăn, liếm máu biến thái động tác. Nàng đỏ lóa lóa bị trói tại xe chỗ ngồi, bất lực bại lộ tại quái vật kia trước mắt, chờ đợi hắn đồ sát. A dạ ma a. Phan Khiết hoảng sợ muôn dạng kêu sợ hãi. Ý thức hỗn loạn, muốn nhảy giường chạy trốn. Bị Lục Tiếu Vân đè lại. Ngươi bây giờ rất an toàn. Phan Tiểu Thư, ngươi bây giờ tại trong bệnh viện. Ta là cảnh sát, ngươi quên sao? Phan Khiết nhìn chằm chằm Lục Tiếu Vân. Tựa hồ nhận ra hắn. Ngực kịch liệt chập trùng. Ta đây là được cứu sao? Ngươi được cứu, không? Hắn còn sẽ tới, hắn sẽ không bỏ qua cho ta. Hắn sẽ không bỏ qua cho ta. Người trước tỉnh táo, nghe ta nói, Phan Tiểu Thư, nhiệm vụ của ta chính là bắt lấy người kia. Không, người bắt không được hắn. Hắn không phải người, ta đây nhất định là chúng ta. Phan Tiểu Thư, Lục Tiếu Vân quát bảo ngưng lại nàng. Hắn chính là cái phổ thông thông tội phạm. Chỉ bất quá càng giảo hoạt một chút thôi. Ta hiện tại cần ngươi tỉnh táo lại. Phối hợp ta, nói cho ta phát sinh qua hết thảy. Ta đem hắn bắt lấy. Hắn liền cũng không còn có thể tổn thương bất kỳ kẻ nào. Vẫn là để ta tới đi. Một thanh âm từ phía sau truyền đến. Lục Tiếu Vân quay đầu đã nhìn thấy đúng là âm hồn bất tán Đinh Tiềm. Hắn vừa rồi toàn bộ tinh lực đều tại Phan Khiết trên thân. Căn bản không có chú ý đến Đinh Tiềm gia hỏa này lúc nào tiến phòng bệnh. Liền gặp Đinh Tiềm nắm tay nhẹ nhẹ đặt ở Phan Khiết cái trán. Ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng. Cũng không gặp hắn làm dùng cái gì thủ đoạn đặc thù. Qua 2-3 giây đồng hồ, Phan Khiết thế mà lỏng xuống. Sụi lơ thẳng tại trên giường. Lục Tiếu Vân ngờ vực vô căn cứ nhìn với Đinh Tiềm. Phá án ngươi lành nghề, chữa bệnh ta lành nghề. Đinh Tiềm mỉm cười, ngồi ở bên giường, cũng không có muốn rời khỏi ý tứ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.